Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, Hảo, ta cắt canh 1, lầu 2, phòng ngủ, Diệp Chăn Chăn thất hồn lạc phách mà ngồi ở trên sofa. Bên cạnh, Diệp Sương Cầm bị phòng thuốc mỡ khom lưng đứng, thật cẩn thận mà giúp đỡ mạt dược. Diệp Chăn Chăn yên lặng nhìn năng hồng mu bàn tay phát ngốc. Cha mẹ từ nhỏ đem nàng hướng danh viện thục nữ phương hướng trang điểm. Từ nàng ký sự khởi, một ngày tam cơm đều là quy định tốt. Vì bảo trì dáng người, điều chỉnh thể trọng, ở nhà như vậy nhiều năm, nàng thậm chí liền dép lê cũng chưa xuyên qua, vẫn luôn xuyên tiểu một mã dày. Liền bởi vì lo lắng chân lớn khó coi, trước mắt hồi tưởng, này hết thảy đỉnh cái gì sử dụng đâu. Nàng là được như ý nguyện mà gả vào Hương Giang đệ nhất hào môn. Nhưng này hào môn thiếu nãi nãi cũng không tốt đương. Bởi vì Trình Khôn tàn tật, nàng nhiều năm bưng tai bịt mắt, không hề cái vui trên đời mà tồn tại. Tinh tế nghĩ đến, cùng Trình Mục kia một đoạn, nhưng thật ra chính mình khó được tự chủ lựa chọn một lần, lại bị hiện thực đánh tan đến rơi rớt tan tác. Trong lòng cảm xúc kích động, Diệp Chăn Chăn mạnh một hồi đầu, bực bội nói, cút ngay, tiểu thư, không xử lý sẽ lưu sẹo. Diệp Sương bị nàng phiến một chút, lấy lại tinh thần, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhắc nhở. Rốt cuộc, người này từ nhỏ liền phi thường ái mỹ. Diệp Chăn Chăn tựa hồ có thể nhìn thấu nàng trong lòng suy nghĩ, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta còn mỹ cho ai xem? Nàng vẫn luôn ở lừa mình dối người, nàng làm sao không biết toàn bộ Hương Giang đều đang xem nàng chê cười. 10 năm trước Hương Giang đệ nhất danh viện, ha ha, chính mình cha mẹ trăm phương ngàn kế làm nàng đến tới cái này khích lệ. Trước mắt khen ngược, bởi vì Trình Mục một sớm cầm quyền, liền cái rắm cũng không dám thả. Nhưng thật ra Diệp Tang Tang, Xuân Phong đắc ý thật sự. Tang Tang đứa nhỏ này, nói cái luyến ái còn che che giấu giấu. Nếu không phải nghe ra thiếu gia tự mình tới cửa, chúng ta hiện tại vẫn chưa hay biết gì đâu. Mẹ, ngươi ít nói vài câu, đừng chọc đường tỷ vết sẹo, vô lễ hỉ ta sao? Lại nói tiếp, nghe tông điều kiện so Trình Mục ta thiếu chút nữa, nhưng nhìn chung Hương Giang, điều kiện như thế tốt cũng không mấy cái. Đường tỷ ngươi nói có phải hay không? Không biết ngươi ở đắc ý cái gì? Nghe nói Trình Mục ca muốn cưới Âu Dương gia kia một gái, kia lại như thế nào? Hắn trong lòng yêu nhất cái kia là ta, là đến nơi, chúng ta ngầm không biết thật tốt đâu. Lao ngươi nhọc lòng, tấm tắc, hắn muốn ngươi này giày rách à? Yêu cầu ta lục vừa xuống xe trần âm tần cho ngươi xem sao? Kỹ nữ đang trong đầu, trước đó không lâu ở Diệp gia, kia đoạn đối thoại lấy bàn tay thanh kết thúc. Chính mình này đường muội, từ nhỏ thích cùng nàng tranh tướng mạo, thành tích, bằng hữu, thậm chí nam nhân, nàng sinh hạ tới giống như liền vì cùng chính mình đối nghịch. Trước mắt khen ngược, dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang thông đồng nghe ra một thanh niên tài tuấn, mắt thấy liền sẽ phong cảnh đại gả. Không đúng, chính mình nhìn không tới. Này ý niệm chợt lóe mà qua, Diệp Chăn Chăn cả người đều choáng váng. Nguyên bản nghĩ vào công ty có tự tin, lại tìm cơ hội tới gần Trình Mục, nhưng này nửa năm tới nay, hắn lạnh nhạt càng sâu dĩ vãng. Cho tới bây giờ, trong lòng cuối cùng kia một tia lưu luyến cùng ảo tưởng rốt cuộc ma diệt. Nàng tinh tường nhận thức đến chính mình hiện trạng, hắn căn bản không yêu chính mình, hoặc là nói, chưa bao giờ từng yêu. Sở dĩ chịu đựng nàng xuất hiện ở trước mặt hắn, đơn giản là bởi vì chính mình trước mắt này thân phận đi. Nàng kỳ thật cũng không hiểu biết hắn, nhưng đã ở Trình gia mười mấy năm, có một số việc cũng chậm rãi có thể thấy rõ ràng. Tỷ như hắn cũng không tham quyền ưu tiền, trong lòng cũng có một phần mềm mại mà. Mẫu thân cùng tỷ tỷ lần lượt qua đời, hắn không phải thờ ơ. Trình Phong bệnh nặng, hắn có thể nghe tin chạy về tiếp nhận dung chuyển Trình thị kia, rất có khả năng đối xử tử tế chính mình đại ca người ở quá đi. Chẳng sợ cái kia đại ca sinh thời cùng hắn như nước với lửa, rốt cuộc cũng là hắn trên đời thượng duy nhất thân huynh đệ. Là chính mình ngốc, không thấy rõ. Diệp Chăn Chăn trong lúc nhất thời đau đầu rụp nứt. Cọ đảo kia địa phương hoang tàn vắng vẻ, chim không thèm ỉa. Trình gia hai cha con làm chính mình qua đi, chẳng lẽ muốn tùy ý nàng ở trên hoang đảo tự sinh tự diệt? Nàng thành Diệp gia khí tử, ai sẽ lý nàng? Không được. Diệp Chăn Chăn giơ tay ở trên tóc bắt một phen, sợi tóc hoa đến miệng vết thương đau. Nàng lại bất chấp, bước nhanh hướng cạnh cửa đi. Phanh, cửa phòng bị người từ bên ngoài một chân đá văng ra. Nàng đối thượng Trình Mục lạnh lùng mặt, ta không nghĩ đi cọ đảo. Diệp Chăn Chăn một mở miệng, trên mặt lại lăn xuống nước mắt, nức nở nói, là ta là ở Đào Yêu trước mặt nói qua khiêu khích nói, thậm chí nghĩ tới thay thế, nhưng ngươi liền bởi vì như vậy muốn đem ta đuổi ra Trình gia sao? Ta không đi, cầu ngươi, liền xem ở đại ca ngươi phân thượng, đừng như vậy được không? Cùng lắm thì ta hành. Trình Mục không đợi nàng nói xong, đột nhiên nói. Diệp Chăn Chăn hung hăng sửng sốt một chút, Trình Mục không lại hướng trong đi, đứng ở cạnh cửa nói, có chuyện này yêu cầu ngươi phối hợp, sự thành sau hiệu quả ta vừa lòng. Không đi cũng thế. Diệp Chăn Chăn nháy mắt cảnh giác lên. Cái gì sự? Trình Mục gợi lên một bên khóe môi, cười như không cười mà nhìn nàng. Khai phòng xe chấn, này đó là ngươi nói cho Diệp Tang Tang. Diệp Chăn Chăn sắc mặt tức khắc thay đổi. Trình Mục dù bận vận ung dung mà nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy trào phúng. Diệp gia tỉ muội bất hòa, hắn nhưng thật ra chưa từng nghe thấy, bất quá tùy ý tưởng tượng, trước mắt việc này đảo cũng vừa xem hiểu ngay. Rõ ràng thật sự, Diệp Tang Tang nhìn như hoạt bát nhiệt tình, tính tình lại có vài phần cẩn thận, ít nhất không có khả năng làm ra tự mình phát thiếp bôi nhọ chuyện của hắn. Nàng không cái kia can đảm mà ni, bất quá nếu là Diệp Chăn Chăn đối nàng nói qua nói như vậy liền phải nói cách khác. Chính mình truy cứu lên, nàng nhiều lắm trang trang đáng thương, nói là chính mình vì Đường tỷ sự tình phiền lòng, thật sự không biết như thế nào xử lý phạm vào sai. Đến nỗi mặt khác đâu, chính mình cùng Đào Yêu danh dự bị hao tổn, cảm tình chịu nghi ngờ. Chuyện này lại như thế nào làm sáng tỏ, luôn có người bắt quái, hoàn toàn trở thành cư dân mạng trà dư cơm sau đề tài câu chuyện. Trước mắt người này càng đừng nói nữa, một cái dâm phụ thanh danh chạy không được, nhà mẹ đẻ bên kia tự nhiên cũng đi theo chịu ảnh hưởng. Hảo một cái một mũi tên bắn ba con nhạn, thủ đoạn chơi đến hắn trên người. Diệp Chăn Chăn thanh danh như thế nào hắn đảo không sao cả, nhưng nàng trước mắt đỉnh Trình gia tức phụ tên tuổi, việc này vừa ra, một Trình gia đều đến đi theo mặt mũi không ánh sáng. Trình Mục thu hồi suy nghĩ, mắt sáng như đuốc mà nhìn về phía Diệp Chăn Chăn. Diệp Chăn Chăn phản xạ có điều kiện mà phản bác nói, ta chưa nói, loại sự tình này ta như thế nào khả năng cho người khác nói, ta không có như thế không biết xấu hổ nga, liền ở ta cùng Yêu Yêu trước mặt nói. Diệp Chăn Chăn một nghẹn. Trình Mục cười lạnh, ngươi có xấu hổ hay không ta cũng không quan tâm, kế tiếp ta nói, ngươi nghe là được. Nghe xong ấn ta nói là Mani, ta có thể không cần đi cọ đảo. Diệp Chăn Chăn hỏi lại, nếu ngươi sau này ân phận thủ thường nói. Diệp Chăn Chăn cắn môi, không hé răng, làm không được. Trình Mục sắc mặt càng thêm lạnh lùng lên, một bộ kiên nhẫn khô kiệt bộ dáng. Diệp Chăn Chăn trong lòng run lên, vội vàng nói, ta đã biết, nàng không ngốc. Đương nhiên minh bạch, chọc bực người này chính mình không có gì hảo trái cây ăn. Trước mắt có thể có này cuối cùng một cái đường lui. Vô luận như thế nào, cần thiết đáp ứng, đến nỗi cho tới nay nhớ nhung suy nghĩ, đã là chê cười, không đề cập tới cũng thế. Diệp Chăn Chăn nắm chặt ngón tay, thanh âm thấp thấp nói, ngươi nói, ta đều làm theo. Vài phút sau, Trình Mục mặt vô biểu tình hỏi, đều rõ ràng sao? Diệp Chăn Chăn trong đầu suy nghĩ tung bay, sau một lúc lâu, sắc mặt có chút dữ tợn hỏi, Diệp Tang Tang ở trên mạng phát thiếp vì ta bênh vực kẻ yếu. Tiện nhân, quả thực đáng giận. Nàng một ngụm đè lại kịch liệt phập phồng ngực, cắn răng nói, ta nghe ngươi, Trang tự sát không phải Trang, cái gì, tới thật sự, làm ít công to. Diệp Chăn Chăn hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác. Người này, đừng ở nửa bước có hơn, yêu cầu chính mình cắt cổ tay. Nàng vẫn không nhúc nhích mà nhìn nam nhân lạnh lùng đến không hề cảm tình khuôn mặt. Sau một lúc lâu, tựa hồ nghe tới rồi vốn là vỡ nát trái tim quăng ngã thành nát như thanh âm ni không đi cọ đảo. Ha ha, kết quả là dùng như thế, một cái yêu cầu đổi nàng tuyệt vọng. Nửa đêm cắt cổ tay, hắn cũng chưa nghĩ đến chính mình khả năng mất máu quá nhiều sao. Thời gian tựa hồ qua đi thật lâu. Diệp Chăn Chăn nghe được chính mình không hề sinh khí mà trả lời nói, hảo, ta cắt đảo còn có thể cứu chữa. Trình Mục cười như không cười, xoay người đi rồi. Dưới lầu, Mạnh Nhạc Nhạc nhìn trầm khuôn mặt nam nhân, đột nhiên cười ra tiếng, cái kia, ta cái gì cũng chưa nghe được, thật sự, ta đi lên nghỉ ngơi. Giọng nói rơi xuống đất, nàng chuyển cái thân trực tiếp chạy. Nhìn nàng bóng dáng đào yêu, ngươi cũng cái gì cũng chưa nghe được. Trình Mục hừ một tiếng, không chút để ý hỏi. Đào yêu tạp đi một chút miệng, đuổi kịp hắn bước chân hướng cửa đi, do dự mà đặt câu hỏi, ngươi làm nàng nửa đêm cắt cổ tay a, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Sẽ không. Trình Mục ngắn gọn mà nói. Đào yêu sừng sốt, nga một tiếng, như suy tư gì, ngươi còn rất hiểu biết nàng. Trình Mục đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, bật cười hỏi, ngươi cho rằng chết là như vậy, sự tình đơn giản, chết tử tế không bằng lại tồn tại. Nàng nếu là không hiểu này đạo lý, liền sẽ không bởi vì bị đưa đi cọ đảo như vậy sợ hãi. Đào yêu nhấp nhấp môi, không phản bác, nghe lén xong, nàng hiểu được Trình Mục tức giận nguyên nhân, đối quyết định của hắn cũng không có gì dị nghị. Người dù sao cũng phải vì chính mình làm sự trả giá điểm cái gì. Diệp Chăn Chăn như thế, Diệp Tang Tang tự nhiên không thể ngoại lệ. Bất quá đi tới cửa, nàng vẫn là ngửa đầu hỏi một câu, ngươi làm như vậy sẽ ảnh hưởng Diệp Tang Tang hôn sự sao? Rốt cuộc, nghe ra lão thái thái chính là cái lợi hại nhân vật. Trình Mục liếc nhìn nàng một cái, cười nói, tuyết lớn, đào yêu bởi vậy phân thần. Vừa nhấc mắt, thấy bay là tả bông tuyết ở ánh đèn bay múa xoay tròn, giống từng mảnh trắng tinh tinh linh. Trình Mục mở ra chính mình áo khoác bọc nàng, ôn thanh cười, đi rồi, về nhà. Lời nói ngoài lề ngược cha tiến hành khi kênh 27:30 ha, phát hiện khách hàng còn lục soát không đến sách mới tên, còn không có cất chứa thân nhóm, Thỉnh đem thư tịch tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang vẫn luôn đi xuống kéo. Ở tác giả mặt khác tác phẩm nơi đó điểm càng nhiều. Cất chứa một chút tân văn. Cảm tạ sao sao đáp. Cất chứa sớm lợi cho A Cẩm thượng tiềm lực bảng. Làm ơn lạp, vội không đuổi vãn. Khác, hôm nay là khen thưởng tệ tệ phúc lợi ngay nga. Tú tài trở lên thân bình luận khu nhắn lại. Thống nhất 52 cái tệ tệ. Sao sao đáp, hết chương.